Đấu La Đại Lục, chương 4, Đấu La Đại Lục 4, góc truyện audio.com, dị giới đường tam tứ, dịch giả, yêu sinh hận, đường tam không muốn mất đi người cha này, càng không hy vọng quá khứ của mình bị người biết cho nên, hắn tự nhiên sẽ không nói cho đường hạo, đây là bởi vì hắn tu luyện huyền ngọc thủ. Muốn dùng ám khí tốt trụ cột nhất đích phải là nhãn lực thủ lực lực tay, tâm lực dung hợp. Cái đó gọi là tâm đến thì nhãn đến thì tay đến. Cho nên, tại đường môn nội môn trong phương pháp tu luyện, đối với nhãn lực thủ lực yêu cầu cực cao. Từ cực ma đồng, mượn thời khắc ngắn ngủi lúc mặt trời mọc lên ở phương đông tử khí đến từ phía đông bốc lên tiến hành tu luyện, đối nhãn lực có tác dụng đề cao rất lớn. Huyền ngọc thủ, có thể làm bàn tay trở nên cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa ngăn cách độc tố. Hai loại năng lực này, đường môn nội môn đệ tử bắt buộc phải học. Mặc dù huyền ngọc thủ của đường tam còn xa mới đủ hỏa hầu, nhưng bảo vệ bàn tay mình không bị xuất thủy phao là vẫn còn có thể làm được. Thêm một chút nữa, hôm nay có thể hoàn thành rồi. Đường tam dùng sức huy động thiết chùy trong tay quá trình buồn tẻ, nhưng tâm hắn không bình tĩnh. Đối với thế giới này, hắn hiểu biết vẫn rất sơ bộ, dù sao, nơi này cũng chỉ là một thôn nhỏ mà thôi. Thế giới này gọi là Đấu La Đại Lục, trên đại lục có hai đại đế quốc hoặc cũng có thể nói là hai liên minh. Bởi vì trong hai đại đế quốc đại lượng lãnh thổ phong cho chư hầu, lực lượng võ trang của quý tộc nhiều không kể xiết. Hai đế quốc một là nơi đường tam sống, Thiên Đấu đế quốc kia là Tinh La đế quốc ở phương Nam. Pháp Tư Nặc hành tỉnh ở giao giới hai đế quốc mà Thánh Hồn thôn Nặc Đinh thành khoảng cách cùng Tinh La đế quốc chỉ có không đến 200 dặm lộ trình mà thôi. Đường tam từ thôn dân nói chuyện với nhau biết tại Đấu La Đại Lục không có võ công như ở thế giới kia của mình, nhưng có một loại gọi là vũ hồn gì đó. Nghe nói từng người đều có vũ hồn thuộc về chính mình, trong đó, một bộ phận người cực nhỏ là vũ hồn có thể tiến hành tu luyện, hình thành một nghề nghiệp gọi là hồn sư. Mà đại lục nghề nghiệp cao quý nhất gọi là hồn sư. Giống trăm năm trước trong truyền thuyết từ Thánh Hồn thôn đi ra vị hồn thánh chính là một gã hồn sư, hồn thánh là xưng hiệu của một hồn sư đã đạt tới một cấp bậc nhất định. Vũ hồn chia làm hai loại lớn, một loại là khí vũ hồn, một loại là thú vũ hồn. Tên như ý nghĩa, lấy khí cụ làm vũ hồn chính là khí vũ hồn, lấy động vật làm vũ hồn chính là thú vũ hồn. Tương đối mà nói, khí vũ hồn bao hàm phạm vi lớn hơn nữa, đại đa số người đều là khí vũ hồn, mà trong khí vũ hồn không cách nào tu luyện cũng phải so với thú vũ hồn lớn hơn nhiều. Đường Tam từng gặp qua trong thôn một người có vũ hồn là sư đầu, hiển nhiên là một loại vũ hồn không cách nào tu luyện, nhưng mặc dù như thế, lúc hắn canh tác so với bình thường thôn dân cũng tốc độ nhanh hơn một ít. Đây cũng là toàn bộ hiểu biết của Đường Tam, bởi vì mỗi người đều có vũ hồn của chính mình, Đường Tam cũng muốn biết vũ hồn chính mình là cái gì. Rốt cuộc là khí vũ hồn hay là thú vũ hồn, hoặc có thể là vũ hồn không thể tu luyện. Người trên Đấu La Đại Lục vũ hồn sẽ giác tỉnh lúc 6 tuổi, vài ngày nữa, Đường Tam sẽ 6 tuổi, không biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác được chính mình huyền thiên công sở dĩ không cách nào đột phá tựa hồ cùng vũ hồn này có chút quan. Góc truyện audio.com Hệ, đối với trở thành hồn sư, Đường Tam không cảm thấy hứng thú, nhưng hắn lại lập chí muốn trở thành một ám khí cao thủ cấp bậc của đường môn nội môn, như thế nào lại ít nội lực đây? Đường Hạo, bận ư? Trong khi Đường Tam cố gắng hướng đến một vạn trùy, nghe được bên ngoài truyền đến một thanh âm già nua. Bây giờ đã xế chiều, Đường Hạo đang làm việc đánh tạo nông cụ, nghe vậy chỉ là ư một tiếng. Đường Tam có chút tò mò từ phòng mình đi tới, chỉ thấy tới là một lão nhân, nhìn qua tầm hơn 60 tuổi, vóc người cao gầy, nhưng tinh thần quắc thước, quần áo sạch sẽ, tóc được chải gọn gàng, so với Đường Hạo quả là hai thái cực. Người vừa đến theo Đường Tam được biết là Thánh Hồn thôn trưởng lão Kiệt Khắc. Tiểu Tam, đến đây, để ra ra nhìn xem. Lão Kiệt Khắc hướng Đường Tam phất tay. Vị thôn trưởng này là một người tốt, người trong thôn đều rất tôn kính hắn, vài năm trước lúc nhà Đường Tam khó khăn nhất, hắn không ít lần mang thức ăn đến cho. Kiệt Khắc ra ra, ngài hảo, câu này không biết dịch thế nào cho hay nữa nên đành để nguyên, Đường Tam đi tới trước mặt lão Kiệt Khắc cung kính hướng hắn hành lễ. Đối với người đối tốt với mình, Đường Tam đều khắc ghi trong tâm khảm. Đường Hạo lãnh đạm nói, có việc gì thế thôn trưởng? Lão Kiệt Khắc kỳ thật so với hắn lớn hơn không đến 10 tuổi, nhưng lại so với hắn cao hơn một bối phận, làm Đường Hạo vẫn có chút khó chịu. Lão Kiệt Khắc tựa hồ đã quen với thái độ của Đường Hạo a tiểu Tam cũng nhanh đến 6 tuổi rồi. Năm nay giác tỉnh nghi thức hắn hẳn cũng tham gia. Đường Hạo nhìn Đường Tam một cái, lạnh nhạt nói. Vậy thì tham gia đi. Là ngày nào đó, lão Kiệt Khắc đạo nói. Ngày 3 ngày sau, đến lúc đó ta tới đón hắn. Hắn nhìn Đường Hạo bộ dáng, rất rõ ràng là muốn nói, nếu dựa vào ngươi đưa hắn đi, chỉ sợ cũng chậm trễ. Đường Hạo gật đầu, không để ý tới vị thôn trưởng này. Đường Tam có chút tò mò hỏi, Kiệt Khắc gia gia, cái gì là giác tỉnh nghi thức? Lão Kiệt Khắc nghiêm mặt nói, chúng ta từng người đều có vũ hồn thuộc về chính mình, tới khoảng 6 tuổi liền tiến hành giác tỉnh nghi thức. Có vũ hồn, đối với chúng ta mỗi phương diện năng lực đều tăng cường. Cho dù là vũ hồn bình thường nhất cũng sẽ có điều trợ giúp. Vạn nhất ngươi nếu sở hữu một cái xuất sắc vũ hồn, có thể tiến hành tu luyện, vậy ngươi thậm chí có thể trở thành hồn sư. Giác tỉnh nghi thức một năm mới có một lần, ta cũng không thể để ngươi bỏ lỡ. Là Nặc Đinh Thành vũ hồn phân điện chấp sự đại nhân tự mình đến trợ giúp hài tử trong thôn chúng ta giác tỉnh. Vị chấp sự đại nhân kia chính là một vị hồn sư đạt đến đại hồn sư cấp bậc. Lúc nói đến ba chữ đại hồn sư, lão Kiệt Khắc trong mắt rõ ràng toát ra vẻ hâm mộ. Đường Tam đối với hồn sư khái niệm chỉ là nghe nói qua một ít, lúc này bắt được cơ hội tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, hỏi tới. Đại hồn sư là ý tứ gì? Cách chương.